Chương 1335, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa, 34. Nghe nói Kiều Thần cùng với Phù Nhã. Thật nghỉ giữa khóa thời gian, Đường Quả nghe được phòng học bên trong đồng học đang thảo luận chuyện này. Kinh ngạc, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Lấy Phù Nhã hiện nay tình huống, chỉ có bị Kiều Thần nắm mũi dẫn đi. Phù Nhã rốt cục đem Kiều Thần đả động. Nghe nói còn là Kiều Thần cùng Phù Nhã thổ lộ đâu. Phù Nhã thật hạnh phúc, Kiều Thần thế nhưng là Kiều thị công tử. Nghe nói hiện tại hắn đều đã nhúng tay công ty sự tình, về sau khẳng định sẽ tiếp nhận Kiều thị. Cái kia Phù Nhã cùng Kiều Thần kết hôn, liền là Kiều thị thiếu phu nhân. Túc chủ, Kiều Thần đến tuột cùng đang suy nghĩ gì, hắn không phải còn nói, sẽ không cùng Phù Nhã dính dáng đến quan hệ sao? Ta thế nào cảm giác, hắn hát hoa hắn vốn chính là một cái cực đoan người. Kiếp trước liền A Quả Quả muốn nói rõ ràng, nàng mới là cứu hắn người. Hắn bởi vì tin tưởng Phù Nhã lời nói, cho rằng A Quả Quả xuất hiện, khiến cho Phù Nhã không vui, liền muốn A Quả Quả tính mệnh. Đường Quả rêu cực nói, vốn cũng không phải là người tốt lành gì, muốn A Quả Quả thật làm cái gì hại Phù Nhã hoặc là tính mạng hắn sự tình, kia là tự tìm. Có thế nàng cũng không có làm gì, chỉ là muốn giải thích chân tướng mà thôi, liền bị hại chết. Cũng bởi vì để hắn ưa thích người không vui, liền phải chết, không đủ cực đoan sao là ủng hộ cực đoan. Hệ thống nghĩ thầm, vậy hắn hiện tại muốn làm gì, muốn mượn Phù Nhã đến hại ngươi? Bất quá, hắn hẳn là sẽ không hại túc chủ ngươi tính mệnh đi, hơn phân nửa là muốn lợi dụng Phù Nhã làm chút gì đó. Vậy liền xem hắn muốn làm sao tìm đường chết đi, giám thị hắn. Bất luận kẻ nào, nàng cũng sẽ không xem nhẹ, nhất là loại này sẽ hại người đồ chơi. Buổi chiều tan học, Ngân Hào như thường chờ ở phòng học bên ngoài, Đường Quả ra phòng học, chuẩn bị cùng hắn cùng rời đi thời điểm. Phù Nhã cùng Kiều Thần thế mà cũng tới. Phù Nhã phi thường vui vẻ cùng Đường Quả nói, nàng đã cùng với Kiều Thần. Kiều Thần QNZ cùng Đường Quả nói, xin lỗi A Quả Quả, phía trước là ta thái cực phương diện. Thông qua về sau rất nhiều chuyện, ta rốt cục thấy rõ ràng Phù Nhã thành tâm, vì lẽ đó, hiện tại ta đã cùng với nàng. A, vậy chúc mừng các ngươi, chúc các ngươi hạnh phúc. Kiều Thần trên mặt duy trì nụ cười, giống như thật thoải mái. Vậy chúng ta liền đi trước. Phù Nhã vui vẻ đi theo Kiều Thần bên người, mang theo nụ cười trong mắt, cũng chỉ có Kiều Thần tồn tại. A Quả Quả, không nên tin cái kia giảo hoạt nhân loại. Ngân Hào thấp giọng nói, hắn không có lòng tốt. Đường Quả cắn một cái kem ly, nghiêm túc gật đầu, yên tâm đi, học trưởng, ta chỉ tin tưởng ngươi. Ngân Hào mặt mũi lênh khốc, ửng đỏ lỗ thai lại bán hắn nội tâm. Con cá này... Vì cái gì có khả năng dùng như vậy ngoan ánh mắt nhìn xem hắn, còn dùng ngọt ngào chán thanh âm, nói chỉ tin tưởng hắn. Tất nhiên biết điều như vậy hắn sẽ che chở nàng, sẽ không để cho giảo hoạt nhân loại tổn thương đến nàng. Ngân Hào khỏe môi mang theo chút cười, ân, tin tưởng ta, không có sai, ta sẽ không hại ngươi. Ta biết, học trưởng là một cái người tốt nha. Ngân Hào đã thành thói quen nàng sẽ nói đại nhất chồng khen hắn lời nói. Nghe lấy trong lòng vẫn là so sánh thoải mái. Nhớ tới gần nhất tại cải tạo biệt thự, tâm tình của hắn tốt hơn rồi. Tất nhiên hắn rất yêu thích cùng con cá này ở chung, không bằng về sau liền sẽ nàng nuôi dưỡng ở trong nhà đi. Các loại bể bơi cải tạo tốt, nàng nhất định sẽ ưa thích. Hắn người hầu, đã đem hắn thu thập đáy biển bảo tàng đều cho dẫn tới, đều cho nàng chơi. Cả nước các nơi các loại khẩu vị kem ly, cũng đều tại nhà hắn, đều cho nàng ăn.